quy nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 273, 273, sự tình sắp thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người như vậy, ngươi một câu, ta một lời, đối với cái gọi là tam cô nương kia, đến thật là bộ dáng một chút cũng không thích muội muội, ta tới. Bên ngoài lại là phiêu vào được một đạo thanh âm, không cần phải nói, cũng là biết được đây là ai đại giá quang lâm. Bạch Mai gần nhất liền mí mắt cũng đều là không muốn nâng, gặp qua da mặt dày, còn không có gặp qua ai da mặt dày đến như thế. Nàng cũng không cần đoán, đều là biết đây là ai tới. Như thế nào một ngày tới một lần, là thật sự mỗi ngày không có việc gì để làm sao? Không đi thêu hoa, không đi học cầm, không đi học thi họa sao, không phải nghĩ muốn gia nhập vòng tròn quý nữ sao? Nếu ngay cả điểm tài học này đều là không có, vậy còn muốn dung nhập đi vào như thế nào? Thẩm Thanh Từ lấy qua ấm trà đổ một ly trà, mà Lâu Tử Nhân đương nhiên cũng là không có nghĩ tới ly trà này là cho nàng. Thẩm Thanh Từ từ trước đến nay đều là đối với nàng đều là không có thay đổi sắc mặt. Liền tính là thái độ đối với nàng tốt hơn một ít, kia cũng chỉ có thể thuyết minh nàng lúc ấy tâm tình không tồi, chính là cũng sẽ không cùng nàng thổ lộ tình cảm, thậm chí vẫn là xưng hô tỉ muội. Mà nàng hiện tại thật sự hối hận, lúc trước nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Rõ ràng khi còn bé, nàng đã thực hiểu chuyện, hơn nữa cũng là có thể khống chế tốt cảm xúc của chính mình. Chính là lại không có nghĩ đến, một lần kia nàng chẳng những là làm hỏng sự tình của nương, ngay cả lúc này đây cũng đều là trải qua khó khăn, tới hiện tại rồi vẫn là không được sắc mặt tốt của nhân gia. Sớm biết rằng như vậy, nàng lúc trước nên là nhẫn nhịn hơn một chút, như vậy liền sẽ không giống hiện tại như vậy khó khăn. Một ly trà đột nhiên đặt ở trước mặt nàng, cũng là làm đôi mắt nàng lóe chợt lóe. Đây là, cho nàng sao? Nếm thử, ta từ nơi đó của đại ca lấy tới, trà của hắn tốt, nhưng hắn lại là một cái keo kiệt. Lâu Tử Nhân cơ hồ đều là thụ sủng nhược kinh, vội là bưng cái ly lên, liền sợ người khác sẽ cướp đi giống nhau. Nàng đem chén trà đặt ở bên môi của chính mình, cũng là nhẹ nhàng phẩm. Quả thực trà hương thanh nhã, dư vị u trường, cũng xác thật không phải trà bình thường. Hổ quốc công phủ rõ ràng là rất nghèo, chính là ngầm, nói không chừng đều là phú khả địch quốc đâu. Cũng là khó trách trà như vậy, muốn uống liền uống, muốn đổ liền đổ. Nàng lại là nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thật sự cảm giác ngôn ngữ mình sở hữu hạn hẹp, cũng đều là không cách nào hình dung hết thanh hương chi khí của trà này. Mà nàng uống xong, lại là đem cái ly thả xuống dưới, lại là sâu kín than một tiếng. Như thế nào, ngươi có việc? Thẩm Thanh Từ khả năng hiện tại cũng thật sự là tâm tình thực tốt, cho nên là cùng nàng nói lên lời nói. Cũng không phải là, Lâu Tử Nhân nhấp nổi lên môi của chính mình, trong mắt cũng là có chút phiền muộn, tựa như bị cái gì ủy khuất giống nhau. Không đúng, nàng mặc kệ có hay không chịu ủy khuất, biểu tình như vậy chính là nàng thường có. Muội muội, ngươi không biết, tỷ tỷ mấy ngày trước đây gặp được một người cực đáng ghét. Rõ ràng diện mạo bình thường, lại là khen chính mình là như thế nào thiên tiên quốc sắc. Còn cùng người khác đoạt đồ vật đâu, cùng cái phố phường thôn cô giống nhau. Ngẫm lại, tỷ tỷ chính là thấy ngại ngùng thay nàng. Vẫn là quý nữ ở trong kinh, phẩm tính này, thật đúng là còn không có so được với cô nương nhà môn hộ nhỏ như chúng ta. Nga, là ai, ta đến là chưa nghe qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Từ cũng là rót cho chính mình một ly, nàng đem cái ly đặt ở bên môi, môi đỏ nhẹ nâng, lông mi cũng là hơi rũ. Đến nỗi thanh quang trong mắt, lại cũng là bị giấu đi không ít. Ta không biết, Lâu Tử Nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá sau lại nghe người ta nói, là Chu Thị Lang trong phủ có hai vị cô nương, mọi người đều gọi nàng là tam cô nương. Muội muội, ngươi nói, này trong kinh như thế nào, sẽ có một cái người ngang ngược vô lý vậy? Rõ ràng đồ vật kia, là một vị cô nương khác nhìn chúng. Chính là cái tam cô nương này đoạt của người ta không nói, còn đem người cấp đánh. Là nàng a, Thẩm Thanh Từ quả thực tâm tình không tồi, môi kia cũng là dương lên. Muội muội nhận thức sao? Lâu Tử Nhân vội vàng bưng kín miệng mình, thực xin lỗi muội muội, tỷ tỷ cũng là vô tâm, không biết người là ngươi nhận thức. Vô tâm tốt nhất, Thẩm Thanh Từ quơ quơ cái ly trong tay. Vô tâm cũng mới là có thể nói ra lời nói thật. Bạch Mai, đem canh oanh vũ châu thoa hôm qua đại tỷ đưa tới lấy lại đây. Bạch Mai nhẹ hành lễ, cũng là rời đi xuống, không lâu sau nàng bưng một cái dương gỗ đỏ nho nhỏ đi tới. Thẩm Thanh Từ từ trong tay nàng tiếp nhận cái dương gỗ đỏ kia, sau đó mở ra, bên trong quả nhiên thả một cái châu thoa cực đẹp. Đây là Tiểu Tuấn Vương Phi đưa tới, tự nhiên cũng không phải đồ vật bình thường, lại còn có khả năng là từ trong cung đưa ra, có thể có được một kiện đều đã là tam sinh hữu hạnh. Cái này ta không phải quá thích, cho ngươi. Thẩm Thanh Từ hào phóng đem châu thoa trong tay đẩy đến trước mặt Lâu Tử Nhân. Đây là Tiểu Tuấn Vương Phi đưa, ta sao dám nhận. Lâu Tử Nhân giả ý khách khí, chính là một đôi mắt đều lại là gắt gao dính vào phía trên, ngón tay làm được động tác, chính là nào có từng buông ra cái châu thoa kia. Này rõ ràng chính là muốn, đương nhiên càng là không tha. Cho ngươi, Thẩm Thanh Từ liền nhìn thêm một cái cũng là không có. Thứ này không thích hợp với ta, đến là rất thích hợp với ngươi, ngươi cầm đi. Kia, tỷ tỷ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lâu Tử Nhân vội vàng đem châu thoa cầm trở về, trong lòng cũng là trào ra một đoàn không khí vui mừng. Mà sau khi cầm được thư tốt, nàng lại càng là nói lời mà Thẩm Thanh Từ thích nghe. Đến là đem Thẩm Thanh Từ mặt còn đang lạnh lùng dỗ đến cao hứng, còn lưu nàng ăn một bữa cơm đồ ăn. Mà Lâu Tử Nhân sau khi trở về, liền cho Lam Thị nhìn đến đồ vật chính mình mới có được, đương nhiên cũng là đem sự tình chính mình như thế nào dỗ Thẩm Thanh Từ cao hứng nói, làm Lam Thị cũng vui vẻ không thôi. Nhân nhi, ngươi chính là phải nắm chắc như này mới được. Lam Thị tận tình khuyên bảo khuyên nữ nhi, chúng ta hiện tại cũng chỉ có một lần cơ hội như vậy, nếu như bỏ lỡ. Về sau trên đời này có thể sẽ không có Lâu gia. Ngẫm lại trước kia Lâu gia ta là cỡ nào phong cảnh, cơ hồ đều là nhà giàu số một Đại Chu, ai dám khinh, ai dám mắng, ngay cả thiên tử cũng đều là muốn kính Lâu gia chúng ta vài phần. Cho nên lúc này đây ngươi nhất định phải tranh đua một ít, nhất định phải đem sự tình làm tốt, ngươi biết chưa? Nương, nữ nhi biết, Lâu Tử Nhân đương nhiên biết chính mình muốn làm cái gì, mà nàng hiện tại rất có tin tưởng. Nhất định có thể đem chuyện này bắt lấy tới. Đương nhiên làm nàng có tin tưởng như vậy, chính là vì gần nhất Thẩm Thanh Từ đối với nàng thái độ càng ngày càng tốt, chẳng những là mời nàng uống trà, cũng đem đồ vật Tiểu Tuấn Vương Phi đưa, cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến lại là không mất bao lâu nữa, nàng liền có thể có được hết thảy thứ nàng muốn. Mà có một cái bắt đầu tốt như vậy, nàng cũng là hướng hộ quốc công phủ bên kia đi càng là cần mẫn. Đương nhiên cũng là cùng Thẩm Thanh Từ đi vài lần thơ hội linh tinh trong các phủ khác. Mấy lần này Thẩm Thanh Từ đến là đối với nàng tốt hơn không ít, thậm chí còn sẽ chủ động hướng những cái quý nữ đó giới thiệu cái tên nàng, cũng là làm nàng nhận thức không ít người. Tuy rằng nói những người này vẫn là đối với nàng không quá để ý tới, chính là đây cũng là một cái bắt đầu tốt. Rốt cuộc lấy thân phận của nàng, những cái nữ từ nhà cao cửa rộng trong kinh đó, chướng mắt nàng, về tình cảm cũng là có thể tha thứ. Mà tới ngày sau rồi, chờ đến nàng làm thành sự tình nàng phải làm, về sau trong kinh thành này tất nhiên đều sẽ có một vị trí nhỏ cho nàng. Muội muội, ta như thế nào cảm giác có chút mệt nhọc. Cách chương.